Chương 1019, quá chậm. Sử dụng từ đồng thiên lý đến đệ tam hổ cả khỏe miệng cái kia lau nụ cười tự tin lúc, Uchiha Nguyệt cũng biết đệ tam hổ cả quá ngây thơ rồi. Kỳ thực cũng khó trách, đệ tam hổ cả kỳ thực đã thật lâu cũng không có đi lên chiến trường, càng là hồi lâu cũng không có cùng chân chính ảnh cấp cường giả giao thủ. Chỉ có không ngừng tu luyện, mới có thể bảo trì chính mình đỉnh phong thực lực, dường như đệ tam hổ cả như vậy hồi lâu cũng không có đi lên chiến trường người, muốn cùng Uchiha Nguyệt như vậy ảnh cấp cường giả giao phong, ngay từ đầu thời điểm khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Đặc biệt, đệ tam hổ cả không phải tinh tường Uchiha Nguyệt thực lực, khó tránh khỏi có chút khinh thị Uchiha Nguyệt nắm giữ lực lượng. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt sử dụng ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, dùng ả mạ tệ giặt chi hỏa lực lượng chứng minh rồi thực lực của chính mình về sau, đệ tam hổ cả trong lòng còn sống nửa điểm lòng khinh thị cũng không còn tồn tại. Cái kia phút chốc, đệ tam hổ cả sẽ biết, Uchiha Nguyệt là chân chính sở hữu giống như hắn thực lực cường giả. Là đủ để cùng năm đó cái kia nhẫn hùng giao phong cường giả tuyệt thế ầm ầm cực nóng thêm kinh khủng ả mạ tệ giặt chi hỏa xuất hiện, đệ tam hổ cả phía trước sử dụng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, nhất thời đã bị thôn phệ ở nơi đó. Ả mạ tệ giặt chi hỏa liền đúng như vậy nhân vật khủng bố, coi như là hỏa diễm cũng có thể cắn nuốt ả mạ tệ giặt chi hỏa, đối phó hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật hỏa diễm thật sự là quá mức đơn giản. Một giây đồng hồ thời gian cũng không có đến, kinh khủng ả mạ tệ giặt chi hỏa đang ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, trực tiếp đem hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật hỏa diễm thôn vệ ở nơi đó. Hơn nữa, ở giây thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế ả mạ tệ giặt chi hỏa, liền trực tiếp tập kích đến rồi lao viên viên ma bên người. Đón lấy, là có thể chứng kiến lao viên viên ma thê thảm kêu gào. Thậm chí ngay cả kim cương như ý bổng cha nở dê tha y cũng không có cách nào bảo trì. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cười nhạt phía dưới, lão viên viên ma trên người hiện đầy kinh khủng ả mạ tệ giặt chi hỏa, lấy ả mạ tệ giặt chi hỏa uy lực đến xem, phỏng trừng Uchiha Nguyệt chỉ cần mấy giây thời gian, liền có thể đem lão viên viên ma giết chết ở nơi nào. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không có giết chết lão viên viên ma, chỉ là ở lão viên viên ma kêu rên thống khổ thời điểm. Cười lạnh nói ra, đệ tam hổ cả, phía trước ngươi coi thường thực lực của ta, đưa tới đồng bạn của ngươi bị trọng thương. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi cứu lại lao viên viên ma sinh mệnh. Hiện tại, ta liền thủ tiêu ta bí thuật, để cho ngươi tốt đồng bọn kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian đi vừa nói, Uchiha Nguyệt đã thu hồi ả mạ tệ giặt chi hỏa, tiếp lấy là có thể chứng kiến toàn thân ngay cả một cọng lông tóc cũng không có lao viên viên ma. Nặng nề thở dốc ngã xuống nơi đó. Hiển nhiên, lão viên viên ma đã tại Uchiha Nguyệt khủng bố ả mạ tệ giặt chi hỏa ngay cả, mất đi nửa cái tính mệnh. Mê ái nhủ A-tan-G-L-A mà đệ tam hổ cả chứng kiến tình huống như vậy về sau, vội vàng đem lão viên viên ma thả lại đến rồi thông linh giới trong. Sau đó, nhìn nhau Uchiha Nguyệt thời điểm, đệ tam hổ cả liền lên tiếng hỏi vì sao phải thả viên ma Uchiha Nguyệt, ngươi đến cùng có gì giáp tâm thả hắn. Chỉ là vì trước kia một ít sự tình mà thôi. Nghe được đệ tam hổ cả lời nói về sau, Uchiha Nguyệt chậm rãi thu nạp nổi lên trước mặt nụ cười, nói ra, ta trước kia là cổ nổ hạ thôn nì ra, ở cổ nổ hạ thôn trong khó tránh khỏi có thật nhiều ràng buộc. Thế nhưng, bây giờ ta không giống nhau, ta bỏ qua lão viên viên ma, chẳng khác nào là cùng ngươi đệ tam hổ cả đoạn tuyệt ràng buộc. Hảo hảo cùng ta chiến đấu đi, đệ tam hổ cả. Trước đây ta ở làng sương mù thời điểm, nhưng là giao thủ rất nhiều làng sương mù lão bài cường giả đây. Ngươi nếu là không tưởng tượng bọn họ như vậy, chết thảm trong tay ta, vẫn là xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự tới bằng không. Ngươi chết, thì có thể là ngươi được, ngươi đã Uchiha Nguyệt đều nói như vậy, lão phu kia cũng sẽ không giấu nghề tới đánh đi đệ tam hổ cả vừa dứt lời, liền có thể chứng kiến đệ tam hổ cả thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đợi cho Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hơi hiện lên một tinh quang lúc, đệ tam hổ cả thân ảnh liền chiếu rọi ở tại Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới. Hiển nhiên, vô luận đệ tam hổ cả dùng tốc độ như vậy di động, dùng phương thức như vậy di động, ở Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới cũng không thể có nửa điểm bí mật đáng nói. Chỉ là, cái kia phút chốc để Uchiha Nguyệt cảm giác được phòng bị, không phải đệ tam hổ cả chuẩn bị muốn sử dụng thể thuật. Ngược lại là đệ tam hổ cả tay phải, đặt ở nhẫn cụ trong bọc động tác. Có ý tứ, Xem ra ngươi thật muốn quyết tâm chứng kiến đệ tam hổ ca động tác về sau. Uchiha Nguyệt hơi lui lại nửa bước, liền dùng trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương nên chiến. Không nghi ngờ chút nào, phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng trả cơ dạ, sở ngưng tụ mà thành Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, chính là đệ tam hổ cả cũng không dám ngạnh kháng. Đặc biệt làm lão viên viên ma phản hồi thông linh giới sau đó, đệ tam hổ cả càng là không có ngạnh kháng ủ chỉ hạ Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương khả năng. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, suy tuyết duệ thương thế tiến công dưới, đệ tam hổ cả chỉ có chật vật tránh thoát Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, dùng phương thức như vậy tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Đáng tiếc, vô luận là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước, hay hoặc giả là thời không nhận thuật Lạc Nguyệt Lưu. Suno, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt có nhiều loại phương thức cùng đệ tam hổ cả kéo dài khoảng cách, lại dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương trở ngại đệ tam hổ cả hành động, một chút tiêu hao đệ tam hổ cả thể lực. Dường như vậy vô lại đấu pháp, chính là Uchiha Nguyệt dùng để khắc chế thể thuật hình nì dạ phái. Đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào dùng trung viễn khoảng cách phương thức chiến đấu, khiến cho trước mặt thể thuật hình cường giả không thể tới gần người đến trước mặt của mình. Mà thể thuật hình cường giả, bình thường nhận thuật phương đỉ hệ nờ đều không phải phi thường xuất sắc, cho nên đối phương coi như là sử dụng nhận thuật, Uchiha Nguyệt cũng có thể buông lỏng triển khai phản kích. Nhưng mà, đệ tam hổ cả không phải bình thường thể thuật hình cường giả, hắn cùng Uchiha Nguyệt tình huống không sai biệt lắm, hầu như đều có thể nói là toàn năng hình ní ra. Chỉ bất quá, đệ tam hổ cả nhận thuật phương đỉ hệ nờ xuất sắc hơn một ít, thể thuật phương đỉ hệ nờ muốn thiếu yếu một ít mà thôi. Chật, làm đệ tam hổ cả phát hiện mình không có cách nào tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, phi tiêu, Shuriken như vậy ám bộ, liền từ đệ tam hổ cả trong tay bắn ra. Cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi, Uchiha Nguyệt chứng kiến vô số phi tiêu, Shuriken, nhắm ngay phương hướng của mình bay vụt mà đến, đồng thời đúng là phong ấn lại Uchiha Nguyệt hết thể không gian tranh né. Thế nhưng, đang ở đệ tam hổ cả hoàn thành kế tiếp nhẫn thuật, cũng chính là Shuriken ảnh phân thân thuật thời điểm. Chuẩn bị dùng Shuriken ảnh phân thân thuật, đem số lượng ám khí để thăng nhiều gấp mấy lần, hoàn toàn phong bế ở Uchiha Nguyệt không gian tranh né, tiện đà đem Uchiha Nguyệt trực tiếp ràng buộc tại chỗ đệ tam hổ cả, đúng là phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Hơn nữa, một giây kế tiếp trong thời gian, làm Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa hiện thân lúc, đệ tam hổ cả đúng là ngạc nhiên phát hiện, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã hiện thân đến rồi sau lưng của hắn hiện thân đến rồi, đệ tam hổ cả phía sau đệ tam hổ cả, ngươi quá chậm siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.